Chương 228, Sơn Hà bao nhiêu kiếm sĩ mấy người. Thành Lạc Dương, đông đi xuân tới đã 3 tháng, một già một trẻ chạy chậm chậm tại một cái nhập lại không rộng lắm trong hẻm nhỏ, đi ở phía trước chính là một cái cổng đeo sách Trương lão nho sinh, khuôn mặt già nua, dáng người không tính là cao lớn, nhìn kỹ thậm chí còn có chút còng xuống. Giờ phút này cổng sách Trương, đi tại cái này ngõ hẹp bên trong, lão nho sinh vẫn như cũ là nói liên miên cằn nhằn, vốn là thì thầm vài câu nho giáo tiên hiền truyền lưu rất rộng một ít cái danh ngôn. Sau đó mới lại nói vài câu mình ở nào đó bản thơ bản thảo nhìn lên đến vài câu tinh xảo tiểu thi, đọc đến đọc đi, cuối cùng lão nho sinh chỉ là buồn vô cớ thở dài, ngẩng đầu đánh giá, không biết là xem tới đâu, nhưng bất kể là xem tới đâu, có lẽ cũng không thể lướt qua cái này hai bên tường cao, chỉ có thể cực hạn trước mắt mà thôi. Đi theo cái này lão nho sinh sau lưng người trẻ tuổi dáng người thon dài, một thân nguyệt sắc áo dài, bên hông một bên treo một quả hồ lô rượu, một mặt khác treo lấy có một thanh nhìn qua liền biết không phải là phàm vật mang võ kiếm trường kiếm. Nếu là nhãn lực lại đỡ một ít, càng là có thể nhìn rõ ràng hắn võ kiếm kia trên Sơn Hà hai chữ, lấy Sơn Hà hai chữ với tư cách kiếm danh, liền đủ để chứng minh kiếm này đến cùng có bất phàm, đổi vọng luận treo lấy thanh kiếm này người trẻ tuổi kia, danh trong chữ cũng có Sơn Hà hai chữ, đi tại trong hẻm nhỏ, người trẻ tuổi này cũng sợi không che giấu chút nào chính mình một thân kiếm khí, cho nên sở hành đến mức, nhất định là kiếm khí tràn đầy. Về điểm này, trước người cái kia lão nho sinh đã sớm báo cho biết qua hắn, cũng khuyên giải qua hắn. Có thể người trẻ tuổi lơ đễnh cũng không để ý tới, lão nho sinh cũng không phải là cái loại N và Am, Agrava, y một sự kiện muốn lật qua lật lại nói lên rất nhiều lần cổ hủ người đọc sách, đã từng nói qua một lần sau đó, người tuổi trẻ kia liên tục, hắn cũng liền không nói nhảm nữa, từ nào đó người trẻ tuổi kia đi, cùng người trẻ tuổi kia đồng du 2 năm có hơn, đi qua Duyên Lăng cảnh nội lớn nhỏ mấy nước, còn có Đại Dư cùng Lương Khê cũng đại khái đi đi một tí. Lão nho sinh tận mắt nhìn thấy lấy người trẻ tuổi này là như thế nào theo thanh ti cảnh như thế nào đến thái thanh cảnh đấy, cũng trơ mắt nhìn xem người trẻ tuổi kia một thân kiếm ý càng phát ra thuần túy, kiếm khí càng hung hiểm hơn. Nếu lúc này thời điểm lại làm cho hắn và 2 năm trước Diệp Sinh Ca nhất quyết cao thấp, thắng bại vừa nói, như cũ khó mà nói, nhưng hắn ít nhất đã có 7 phần phần thắng. Bất quá bây giờ Diệp Sinh Ca cũng không phải là 2 năm trước Diệp Sinh Ca, gặp lại, phần thắng cũng không tốt nói. Sơn Hà Chi Trung, đạo chủng Diệp Sinh Ca vẫn như cũ là không ít phong quan người trẻ tuổi coi là núi lớn nhân vật tầm thường, những người khác muốn lướt qua ngọn núi lớn này, có thể người trẻ tuổi kia, bất quá nghĩ đến một kiếm chém ra ngọn núi lớn này, kiếm đạo của hắn, chính là con đường phía trước bất quá có chút ít trở ngại gì, liền đều một kiếm chém ra mà thôi, loại kiếm đạo này, ngược lại là cùng 6.000 năm trước cái vị kia kiếm tiên Liễu Hạng, không mưu mà hợp, chỉ là hai người, trên lệch 6.000 năm, quan hệ cũng không nói trên quá lớn, đi qua vài bước sau đó, người trẻ tuổi bỗng nhiên dừng bước. Nhìn thoáng qua trước mắt cách đó không xa đã thay hình đổi dạng phủ đệ, sau đó cúi đầu nhìn về phía cái này trong hẻm nhỏ một chỗ tường đá, phía trên có vài đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm, hắn nhẹ giọng cười nói, hắn xuất ra kiếm, ngay ở chỗ này, có lẽ vẫn cùng một vị thái thanh cảnh tu sĩ đối địch, cuối cùng hắn thắng, bất quá giành được khẳng định nhập lại không thoải mái, cảnh giới một mực không cho người ngoài biết lão nho sinh cũng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía trên tường cái kia vài đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Kiếm ý đến nơi này, đã nhập môn miệng, càng đi về phía trước, mặc dù khó, nhưng cuối cùng là đi tại một cái chính xác trên đường, Hứa Tịch năm đó coi trọng hắn, không tiếc vì hắn ngàn dặm xuất kiếm, có lẽ không tồi, người trẻ tuổi kia thoạt nhìn tư chất so với ngươi kém không ít, nhưng trên thực tế, chính là loại này trung thượng tư chất, ngược lại là vừa vặn, thiên tư rất cao như cái kia Bạch Tri Hàn, bất quá vài thập niên liền hầu như muốn leo tiến vào Thương Hải, cuối cùng giống nhau không thể thành tựu kiếm tiên cảnh giới, rồi hãy nói Hứa Tịch cùng Triêu Thanh Thu hai người. Hứa Tịch ban đầu ở bên ngoài tư chất liền muốn cao hơn Triêu Thanh Thu không ít, có thể cuối cùng hắn còn thì không bằng Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu một triều vào kiếm tiên, chính là cái này Sơn Hà trong giết lực lượng mạnh nhất người, bất kể là tam giáo thánh nhân còn là yêu thổ đại yêu cự đầu, gặp gỡ hắn, bất quá cũng là một kiếm sự tình. Ngô Sơn Hà, ngươi cái này đồng lứa đồng hành người cũng chỉ có Lý Phù Giao một người, như là hai người các ngươi về sau đều có thể trở thành Thương Hải cảnh kiếm tiên. Lão phu giống nhau sẽ cảm thấy hắn nếu so với ngươi trước đạp lên cái kia ngọn núi cao, thân là kiếm sơn nhỏ tuổi nhất bối phận nhỏ nhất kiếm sơn đệ tử, Ngô Sơn Hà xuống núi sau đó, cũng đã trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử, mỗi một trận đại chiến vô luận đối thủ là người nào, hoặc là tu vi cao thấp, hắn nhất định dốc sức làm, hắn Ngô Sơn Hà nghĩ đến đơn thuần, liền chỉ có một câu chấn hưng kiếm sơn, về phần như thế nào chấn hưng, nói cho cùng cũng phải trước đặt chân Thương Hải, trở thành Sơn Hà Chi Trung lại một con kiếm tiên mới được. Hiện tại lão nho sinh nói lên sau này kiếm tiên trước sau, Ngô Sơn Hà giống nhau không nhận thua nói, mặc dù Phù Diêu có hy vọng du ngoạn sơn thủy Thương Hải, ta Ngô Sơn Hà giống nhau sẽ không so với hắn chậm hơn nửa phần. Lão nho sinh thấp giọng cười nói, Ngươi nếu như tên trong có Sơn Hà hai chữ, có thể thấy được có người đối với ngươi kỳ vọng sâu, nói cho cùng, không có nếu hai chữ, có lẽ hai người các ngươi bên trong, ngươi trở thành kiếm tiên khả năng cũng muốn xa xa cao hơn Lý Phù Giao. Hắn nhìn chằm chằm vào cái này cùng hắn đồng du hai năm, đã trải qua nhiều trận đại chiến, tính tình đã có chút ít biến hóa người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói, 6.000 năm qua tàn lụi cục diện, dựa vào một hai người liền ngăn cơn sóng dữ, lại liên tiếp huy hoàng, kỳ thật nhập lại không thực tế, vừa bắt đầu cúi đầu, về sau liền lại xoay người, cuối cùng dứt khoát ngồi dưới đất. Ngô Sơn Hà vuốt ve những thứ này vết kiếm, nhẹ giọng cảm thán nói, ta biết rõ lão tổ tông vì sao đối với hắn so với tốt với ta, ta là kiếm sơn đệ tử, về sau kiếm sơn trách nhiệm phải nhờ vào ta một mình gánh chịu, có thể hắn không phải, giống như là những thứ này thế tục dân chúng nói nghèo nuôi con trai con giàu nuôi con gái giống nhau, hắn bất quá là cái liền kiếm sơn đều không có trèo lên đi lên gia hỏa, mặc dù có Trần Thản sư thúc thu đồ đệ, có kiếm sơn chân núi ba vị sư thúc dốc lòng dạy bảo, mà dù sao không phải kiếm sơn đệ tử, bởi vậy lão tổ tông hy vọng hắn trôi qua tiêu sái một ít, không muốn đem trọng trách đặt ở trên người hắn, cho nên có nhiều bảo vệ. Sau khi đứng lên, Ngô Sơn Hà ha ha cười nói, nếu như lão tổ tông coi trọng như vậy ta, ta tự nhiên như hắn mong muốn, phụ trọng đi về phía trước. Lão nho sinh không có nhiều lời, chỉ là cởi xuống sau lưng sách trương, lật ra gần nửa ngày, tìm được một cái thoạt nhìn cũng không bất luận cái gì đặc biệt bát sứ, đưa tới Ngô Sơn Hà trước người. Ngô Sơn Hà im lặng cởi bỏ bên hông hồ lô rượu, vì là để lão nho sinh rót đầy một chén. Hai người tại hẻm nhỏ dựa vào tường mà ngồi, Ngô Sơn Hà ngửa đầu uống rượu trong hồ lô rượu, lão nho sinh thì là bưng rượu nhớ tới Hứa Tịch, vị này kiếm sơn lão tổ tông ván đã đóng thuyền đã là qua đời, điểm này tại hắn vì là Lý Phù Giao xuất kiếm tin tức truyền tới trong tay hắn thời điểm hắn đã biết hiểu, hắn chỉ là không có nói với Ngô Sơn Hà mà thôi. Với tư cách lão nho sinh đời này vì là số không nhiều bằng hữu một trong, vị này kiếm sơn lão tổ tông tại hắn xem ra đến thật sự là không giống như là một cái có thể tâm tình cái mấy ngày mấy đêm lão hữu, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng một sự kiện, bất kể là ai muốn làm lấy hắn trước mặt giết bản thân đều rắn rắn chắc chắc chịu lên Hứa Tịch một kiếm, mặc kệ người nọ là tam giáo thánh nhân còn là yêu thổ đại yêu, không ngoài như vậy, loại này bằng hữu có đáng giá hay không được hắn thâm giao. Hắn thay hắn đồ đệ Tiễn Sơ Nam làm qua một quyển sách điếu văn, có thể thủy chung không có thay Hứa Tịch ghi qua một quyển sách, bởi vì mặc dù là hắn cũng không muốn tin tưởng Hứa Tịch chính thức đã tiêu tán tại trong thiên địa. Thế hệ người trên có hai loại là không có kiếp sau đấy, loại thứ nhất là bị được tu sĩ tru sát bình thường dân chúng, loại thứ hai chính là Hứa Tịch loại này không muốn có kiếp sau trên núi tu sĩ. Bị được tu sĩ tru sát bình thường dân chúng, nếu là những người khác có lòng cũng vẫn còn có chút biện pháp có thể đi tìm cái kia tứ tán hồn phách đấy, đến lúc đó trả giá một ít đại giới cũng không phải là không có cơ hội. Có thể loại thứ hai, nếu là quyết định tâm tư không muốn có kiếp sau, sau khi chết liền tự nhiên đem hồn phách cũng đã tứ tán thiên địa, coi như là muốn tìm cũng tìm không được. Uống rồi cái kia một chén rượu sau đó, lão nho sinh cất kỹ bát rượu, đi theo miệng hỏi, Ngô Sơn Hà, Sơn Hà trong những địa phương này ngươi không sai biệt lắm cũng đã đi qua, sau đó là muốn đi yêu thổ rồi hả? Ngô Sơn Hà lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, không đi tụ tập, ta chuẩn bị đi phương Tây Phật thổ nhìn xem. Lão nho sinh suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta như vậy phân biệt, chỉ bằng lấy ngươi thái thanh cảnh tu vi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy chết. Ngô Sơn Hà đứng người lên, vỗ vỗ bên hông hồ lô rượu, cười nói, vậy ngươi muốn đi nơi nào? Lão nho sinh vẻ mặt đương nhiên, tự nhiên đi yêu thổ tìm Triêu Thanh Thu, nói cho hắn biết ta đối với kiếm sĩ nhất mạch ra bao nhiêu lực lượng. Ngô Sơn Hà cười ha ha, cuối cùng nghiêm mặt nói, nếu gặp hắn, hắn lại vừa lúc gặp nạn, phiền toái lão tiên sinh ra một lần tay, về phần nhân tình, ghi tạc trên đầu ta. Lão nho sinh kinh ngạc nói, như thế nào, tình cảm thâm hậu? Ngô Sơn Hà bình tĩnh nói cho cùng hắn cũng muốn gọi ta là một tiếng sư huynh. Lão nho sinh tức giận nói, vậy ngươi cái này hỗn tiểu tử không biết mình đây. Ngô Sơn Hà vẻ mặt đương nhiên, ta vào yêu thổ thời điểm liền nhất định phải xuất kiếm liền trảm một đầu, ít nhất là tại đăng lâu cảnh yêu tu, hiện tại gắn liền với thời gian còn sớm. Lão nho sinh không có nói nhiều, chỉ là lắc đầu, dưới gầm trời này kiếm sĩ hắn có thể chưa thấy qua mấy cái, dù sao không sợ đem khoác lác sớm nói ra khỏi miệng, cũng chính là như vậy một cái Ngô Sơn Hà mà thôi. Hai người như vậy phân biệt, lão nho sinh cõng đeo sách trương hướng bắc mà đi, mà Ngô Sơn Hà chỉ là đứng tại nguyên chỗ, cười nhìn xem cái này đồng hành hai năm, tại mỗi lần đại chiến thời điểm đều ở một bên bảo vệ hắn an nguy người đọc sách. Suy nghĩ một chút, Ngô Sơn Hà đối với hắn trịnh trọng đi qua thi lễ, mặc kệ lão nho sinh là vì cùng lão tổ tông điểm này tình ý, còn là nói bản thân liền mắt xanh hắn, ít nhất là thật giúp hắn, phần tình nghĩa này, Ngô Sơn Hà không có lý do gì không ghi nhớ. Lão nho sinh từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, hắn lại không thấy nói với Ngô Sơn Hà, cái này trong thành Lạc Dương có một cái kiếm sĩ, cảnh giới so với muốn không biết cao ra bao nhiêu, cũng không có tự mình đi gặp hắn. Có một số việc, hắn cảm thấy không cần phải. Lão Nho Sinh cũng tin tưởng, coi như là nói cho Ngô Sơn Hà, người sau cũng nhất định sẽ dùng không cần phải bốn chữ đến cự tuyệt hắn. Đã như vậy, hà tất nhiều lời. Hành lễ sau đó, Ngô Sơn Hà trường kiếm đi về phía trước, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Lão Nho Sinh cõng sách trương, hướng ra khỏi thành phương hướng mà đi. Chẳng qua là khi hắn sắp tới gần cửa thành thời điểm, đột nhiên dừng bước, quay đầu đánh giá, cái kia Rích Tinh lâu phương hướng có kiếm khí xông lên trời. Lão Nho Sinh bừng tỉnh đại ngộ, đối với rồi, người Ngô Sơn Hà nếu như đã đến thành Lạc Dương, như thế nào nhìn không tới hắn? Nếu như thấy được hắn, nhất định là muốn đưa ra một kiếm mới cảm thấy mỹ mãn. Thế nhưng là Lý Xương Cốc như vậy cái so với ngươi lớn hơn trọn vẹn chừng 100 tuổi gia hỏa, gặp để ý ngươi một kiếm này, nguyên lai một trận chiến này mới là ngươi chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất cuộc chiến sinh tử, trách không được ngươi muốn đến thành Lạc Dương, nguyên lai là đã sớm biết được. Trích Tinh lâu trên đài cao cái vị kia người đọc sách đứng dậy, nhấp lên bên cạnh chuôi này khổ trú đoạn, đây là hắn tại sinh thời trong, lần thứ nhất nhìn xem kiếm sĩ đối với hắn xuất kiếm, mặc dù không sát cơ, thế nhưng cổ kiếm khí một chút cũng không giả. Lý Xương Cốc nhìn về phía cái kia bên hông treo kiếm, một bước vừa bước lầu người trẻ tuổi, lần thứ nhất đã có xuống lầu tâm tư.